tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 235, kết cục đếm ngược thời gian, yêu cùng mất ba. Góc truyện audio.com, thứ đáng quý trọng như vậy, Mạc Ngưng Sơ do dự nửa ngày, cũng không biết có nên nhận hay không. Tay Vũ Tịch dừng ở giữa không trung, cũng thấy nàng chậm chạp không nhận, liếc mắt nhìn Khúc Phổ quyển sách nhạc, lập tức mỉm cười. Xin lỗi, là ta thất lễ. Không không không, Vũ Tịch điện hạ ngài nói đùa rồi, là tiểu sinh thất lễ, ngài là quý nhân, tiểu sinh sao dám lỗ mãng, ta. Chấm, quà tặng của Xuyên hạ coi trọng là tục danh, quyển Khúc Phổ này còn chưa đề lên lời khen tặng, là ta suy nghĩ thiếu sót. Vũ Tịch mỉm cười lại kêu người đưa tới, cũng không đợi Mạc Ngưng Sơ có thể lên tiếng ngăn cản, đã đem giấy và bút mực vừa đưa tới sắp đặt chỉnh tề, cực nhanh mài mực giơ tay liền viết xuống một hàng chữ trên giấy phía bên trong Khúc Phổ. Mỹ Ngọc tự nhiên, cho phép một đời đội trời đạp đất. Duyên biết quê nhà, dây cung âm một thành chi. Kia lúc nhớ lại, hãy nhớ. Chữ tiểu truyện xinh đẹp khéo léo tinh tế sắp hàng mà ra, Vũ Tịch dừng bút một chút, ở phần phía dưới viết xuống một chữ. Tặng cách ra một chút lại viết xuống. Bằng hữu Triệu Mộc, nhưng tại một chữ, Mộc, cuối cùng, hắn lại chợt dừng lại. Hắn kinh ngạc nhìn cái tên này, thường ngày lúc dùng miệng nói ra, không có chú ý sự ảo diệu. Sâu xa huyền diệu, của hai chữ này, nhưng hôm nay viết ra, lại càng cảm thấy quen thuộc. Xưa có một thi nhân trong lúc dạo chơi, mến chuộng liền đem chữ mở ra, làm thành câu thơ dù là đọc từ trái hay phải đều có thể đọc lên. Tay trái Vũ Tịch đặt trên bàn trong lúc nghi nghi ngờ ngờ không xác định đem hai chữ Triệu Mộc ở trên đùi một bút một vạch viết ra, lập tức cứng đờ. Đào, nhớ lại đã lâu trước đây, ở lần đầu tiên thuyền hoa gặp nhau, có một người như vậy tung ra một câu nói dối sứt sẹo, nói cho hắn biết tên của nàng gọi là quả đào nhỏ, mà cái phút chốc mình quyết định trở về nước kia cũng là sau khi biết trong cung đã bị phân phát. Ngưng Phi, đã sớm bị ném đến vùng biên cương, nhưng ngày đó, hắn thật sự đã gặp được Mạc Ngưng Sơ, Nạp Lan Lân thích Mạc Ngưng Sơ y hẳn phải giấu nàng đi, nhưng đến tột cùng giấu ở đâu, hắn không biết. Vũ Tịch tay cầm bút khẽ cứng ngắc cho đến khi Mạc Ngưng Sơ ở một bên cẩn thận nhắc nhở. Vũ Tịch điện hạ tay ngài dính mực, hắn mới cuống quýt bừng tỉnh cúi đầu mà xem xét ngay ở chữ Mộc quả nhiên nhuộm vầng một mảng lớn. Sắc mặt không khỏi chợt tái nhợt nói. Xin lỗi, thế này khoa tay múa chân rất tốt nha. Ngài xem, vết mực nhuộm vầng này rất có trình độ, tên tiểu sinh có thể được Vũ Tịch điện hạ thơ tình mực vẽ viết xuống như vậy, quả thực là ta ba đời hạnh ngộ a, ha, ha ha. Tiếng cười của Mạc Ngưng Sơ ngay lúc tiếp xúc với ánh mắt ngẩng lên của Vũ Tịch trở nên lúng túng. Ta thật sự không có ý gì khác, nàng bị cái loại ánh mắt chăm chú này nhìn mà sợ, cái loại ánh mắt chấp nhất lại cố chấp này, trong nháy mắt, hoặc như là quay lại trước kia, hắn hướng về phía gốc u liên kia sau đó có tình cảm. Vũ Tịch cúi đầu, cười cười. Đầu ngọn bút lại dính mực, nét bút tại nơi dính vết mực nối tiếp móc vào với nhau, trong nháy mắt liền thay đổi thành một nhành cây, tay hạ xuống vung lên, trên giấy thật mỏng đó cũng đã hình thành mấy đóa hoa đào xinh đẹp nở rộ. Hắn lấy ra con dấu của hắn, chấm vào mực ấn đỏ tươi, ấn mạnh chùm lên trên cầm phổ. Tốt lắm, Vũ Tịch thần thái tự nhiên đem khúc phổ đưa ra, vẫn là mỉm cười. Lấy khúc nhạc tặng chi kỳ, hy vọng ngươi thích, góc truyện audio.com. Lời đều đã nói mức này rồi, Mạc Ngưng Sơ cảm giác mình nếu không nhận thì thật là tự rát vàng lên mặt mình, quá mức tự cao tự đại. Mà trong nháy mắt vừa rồi, ánh mắt đó của Vũ Tịch chỉ là ảo giác sao? Nàng nghĩ như vậy, rất cung kính cúi người xuống, đưa ra đôi tay, nhận lấy bản nhạc cũng không phát hiện tầm mắt Vũ Tịch rơi vào trên hai bàn tay với những ngón tay không có gì che giấu của nàng, nhìn giống như đã qua mấy kiếp lưu luyến quên về. Đợi lúc nàng lần nữa ngẩng đầu, hắn đã thu hồi tầm mắt giống như người ta thu hồi một bức vẽ đẹp vào thư phòng, nhẹ nhàng cười. Triệu Mộc Quân, còn nhớ rõ chuyện lần trước, bởi vì ta mà khiến cho ngươi chịu khổ thật sự là xin lỗi, may mà ngươi không có bị thương, thật sự là quá tốt. Mắt Mạc Ngưng Sơ nháy nháy, không hiểu hắn đang nói gì. Nàng loáng thoáng có thể đoán được hắn muốn chỉ lần trước là chuyện bị ngủ trên núi, nhưng công tử Tịch thời điểm đó đến tột cùng với Triệu Mộc, xảy ra chuyện gì, nàng cũng không rõ ràng lắm, Nạp Lan Lân không chịu nói, nàng cũng hỏi không ra. Không thể làm gì khác hơn là thuận miệng trả lời. Vũ Tịch điện hạ thật là quá coi trọng tiểu sinh rồi, tiểu sinh có tài đức gì, có thể có được nỗi cảm kích của điện hạ ngài như vậy. Lông mi Vũ Tịch run rẩy, lại nói. Cũng đều nhờ ngươi, mấy câu nói liền khiến cho ta hiểu ra, nếu không phải có ngươi, ta sợ rằng sẽ dùng cả đời dây dưa không dứt với cái khúc quanh đầu đó. Mà không cách nào tiến về trước. Mạc Ngưng Sơ càng nghe càng không được bình thường, lại tiếp tục làm một tên chuẩn mực. Quan gia mặt thật dày, nàng gật đầu lại khom lưng cười nói. Vũ Tịch điện hạ nói như vậy, khiến tiểu sinh rất xấu hổ, điện hạ thân phận cao quý tổ tiên tiểu sinh nhất định phúc khí thích mấy đời, mới có thể được vụ tịch điện hạ khen tặng như vậy. Tiểu sinh ở chỗ này thật lớn hy vọng vụ tịch điện hạ có thể cùng quận chúa Trạch Trạch sống một đời hạnh phúc mỹ mãn. Mạc Ngưng Sơ khom người, khóe mắt len lén liếc lên, nghĩ rằng vụ tịch nhất định bị nàng chọc cho đen cả mặt, lại không ngờ nhìn thấy bả vai hắn nhẹ nhàng lay động, ánh mắt yên lặng ngắm nhìn nàng. Luôn cảm thấy có thể quen biết ngươi, thật sự là quá tốt. Công tử Tịch suy nghĩ một chút, chăm chú nhìn nàng nói. Không khí đột nhiên giống như là muốn hít thở không thông. Vẻ nghiêm túc này, ánh mắt còn mang theo ngọn lửa rào rạt, khiến Mạc Ngưng Sơ kinh hồn bạt vía. Tiểu sinh đau bụng, xin lỗi trước không tiếp chuyện được rồi. Nàng nuốt nước miếng một cái, tùy tiện tìm lấy cái cớ chạy trối chết. Hắn chẳng lẽ đã nhận ra, hắn rốt cuộc đã phát hiện cái gì? Mạc Ngưng Sơ che trái tim bị sợ cơ hồ sắp nhảy ra ngoài, ở trong nhà xí một lát, sắp xếp một lý do hợp lý, bình ổn lại trái tim, thắt chặt dây lưng quần chậm rãi đi ra ngoài, nhưng vừa rẽ qua bên trái, bước chân của nàng lập tức dừng lại, sau đó bị hơi thở áp bức tiến đến ép liên tiếp lui về phía sau. Chỉ vừa trong nháy mắt đó, một thanh đao sắc bén đã gác ở trên cổ của nàng. Hắn thật sự lại có thể yên tâm để ngươi một mình. Người nọ cười cười, trên tay lưỡi đao giật giật. Bảo ảnh vệ của ngươi lui ra ngoài, ta không muốn bị hắn đánh lén. Mạc Ngưng Sơ mở chừng hai mắt cười ha hả nói. Cửu vương gia, ngài tại sao lại ở chỗ này? Triệu Mộc quả đào nhỏ, Ngưng Phi nương nương, ta làm cái gì ở chỗ này, không phải đều do ngươi ban tặng sao? Gocchuyenaudio.com, mắt Nạp Lan Ngôn từ trên cao nhìn xuống nàng, trong mắt lóe ra ánh sáng nguy hiểm. Nếu không phải bởi vì chủ ý của ngươi, cấm quân bao vây phương viên đế đô ngoài trăm dặm, ta cũng không muốn tới tìm ngươi cái nữ nhân đáng ghét này, cách chương.